Chương 694, gỡ dù ổng. Trả lời mà si, là càng thêm ngập trời sóng lớn ha ha ha, không ai có thể ngăn cản ta, đã nắm giữ kỳ ổ giờ lực lượng ta ạ, chỉa phách lối vô cùng cười lớn, mà nhưng vào lúc này, thân thể của hắn vậy mà thời gian dần trôi qua từ trong ra ngoài phóng xuất ra một đạo hào quang màu xanh lam ách ách giá ách giá a a, quang mang dần dần đem cả người hắn toàn bộ bao khỏa, tại thê thảm vô cùng trong tiếng kêu. Ả chia vậy mà hoàn toàn bị tan rã hầu như không còn, chỉ còn lại có một viên lóe ra băng năng lượng màu xanh lam, bóng rổ lớn nhỏ bảo châu tại bên trên bầu trời lóe ra càng thêm ánh sáng chói lọi. Lạc Ninh siêu năng lực nghĩ muốn tới gần, lập tức liền giống như là muốn bị thôn vệ tan rã bảo châu hướng về mặt biển rơi xuống. Ả chia dưới thân đứng yên phi thuyền loại nhỏ cũng trực tiếp bị tan rã hầu như không còn, không có chút nào còn lại, phù phù bảo thạch rơi vào mặt biển thanh âm căn bản không có ý nghĩa, tại mưa to gió lớn cùng thao ạ mạ mì sóng bao trùm phía dưới, không có gây nên một tơ một hào gợn sóng. Nhưng là, tựa như là khối bảo thạch này nện ở trong lòng của mình, ở đây chỗ nội tâm của người, đông nhiên đều đột nhiên trầm xuống ngao biển dưới mặt, đông nhiên lóe ra hào quang màu xanh lam, quang mang không ngừng khuếch tán, đem trọn phiến hải vực đều bao khỏa trong đó. Sau đó, một cỗ hình nửa vòng tròn to lớn gợn sóng khuếch tán mà ra như là tự thân pháp tắc vòng bảo hộ, năng lượng đem trải qua vật thể toàn bộ nghiền ép quanh mở. Đây là mạ xì đại nhân, kỳ ố giờ năng lượng đống nhiên gấp bội. Tăng lên theo năng lượng màu xanh lam khuếch tán, nguyên bản lấy 7-80 mét hình thể kỳ ố giờ, không ngừng tăng lớn lấy hình thể, đợi cho nó tiếp tục phủ ra mặt biển thời điểm. Hách nhưng đã là một cái hơn 100 mét siêu cự hình bộ kẹ mẩn, đây cũng không phải là chúng ta có thể khống chế. Mạ xỉ trơ mắt nhìn cái chết của mình đối đầu ạ chia tan rã, chút vô lực nhắm mắt lại. Các thế lực ở giữa, xa xa không như là mặt ngoài như thế đi vào cửu hận. Tim mạ ở mạ có thể tại hồ yên địa khu tồn tại, tự nhiên cũng cùng tim mạ khu cộng đồng hợp tác kết quả. Ạ chia chết đi về sau, tự nhiên sẽ một cái khác ạ chia xuất hiện. Mà bây giờ, mạ xỉ cần phải làm là bảo trụ tính mạng của mình đến đây ngăn chỉ thủy hạm đội âm mưu, không nghĩ tới không chỉ có tổn thất mười mấy cái tim mạ ở mạ tinh anh đội viên, kết quả là còn bị đối phương triệu hồi ra bổ kẹ mẩn cho đuổi đi. Mạ xỉ cảm thấy mình cũng thật sự là bất lực. Cũng liền chỉ ạ chỉa cái này đối thủ cũ chết mất, mới xem như cho hắn một điểm an ủi, mặc dù nhưng cái này tử vong cùng hắn tim mạ ở mạ hoàn toàn không quan hệ. Bên này tim mạ ở mạ thất hồn lạc phách, bên kia trên mặt biển cự triều đã càng khổng lồ, thậm chí đã bắt đầu đem trọn phiến hòn đảo hoàn toàn che mất. Nguyên bản còn lờ mờ có thể lộ ra đầu hòn đảo núi cao, giờ phút này đã hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Mênh mông trong vùng biển, ngoại trừ nước biển cùng bão tố, rốt cuộc không có cái gì vật thể tồn tại. A không, tim mạ ở mạ máy bay chiến đấu vẫn còn, một cái ghé vào giờ dạ gỗ này phía trên, tim mạ ở mạ ăn mặc huấn luyện ra cũng phiêu phù ở giữa không trung. Còn Lạc Ninh đoàn người này bỗng nhiên, mặt biển kịch liệt chấn động, sóng cả xoay tròn sóng lớn bay lên, kịch liệt gợn sóng đem nguyên bản bị dìm ngập hải đảo đều chậm rãi nhấc thăng lên, sau đó lay động kịch liệt rung động. Mặt biển bắt đầu nổi lên sôi trào bập biển, cả phiến hải vực giống như là bắt đầu bị to lớn nhiệt lượng đun sôi. Đảo mắt thời điểm, sôi trào sóng biển phóng lên tận trời, một đạo cực nóng dung nham xông phá sóng biển, tại trên mặt biển dâng lên một đạo cự đại mây hình ấm. Cực nóng dung nham tản mát mặt biển, mưa to bỗng nhiên biến thành nham tương vũ, đem trọn phiến hải vực trong nháy mắt đun sôi. Ầm ầm, đám người còn chưa kịp phản ứng, mặt biển lại là một trận rung động kịch liệt, chói mắt cột sáng vạch phá mặt biển, phóng hướng chân trời. Bên trên bầu trời dày đặc tầng mây tựa như là băng tuyết gặp phải liệt như lửa cấp tốc vì đó tan rã, bạch quang chói mắt cấp tốc khuyết tán đến toàn bộ hải đảo trên không khu vực. Sau đó nước biển cuồn cuộn lấy một đạo cao tới hơn 80 mét hỏa hồng sắc, như là dung nham màu sắc thân thể phá từng bước một từ đáy biển hiện hiện, lội nước đạp vào hải đảo. Nó bước vào địa phương, nước biển tự động tách ra, nóng dực khí tức xuất hiện, chung quanh hơi nước không ngừng bốc lên oanh trên hải đảo. Đột nhiên xuất hiện một tòa cự đại núi lửa hoạt động, sau đó tại hải đảo chung quanh, từng tòa hồng quang lấp lóe, dung nham lao nhanh, cự đại hỏa sơn không ngừng từ mặt biển bên trong hiện hiện, mỗi một ngọn núi lửa đều không ngừng phì rẹ rẹt dung nham phun ra ngoài, chung quanh không ngừng xuất hiện từng đợt sương mù, lần này là chân chính gở dù ổng. Nhìn xem cái kia đạo đem nước biển không ngừng bốc hơi, thậm chí là trực tiếp tại trong vùng biển mở ra núi lửa tinh hồng sắc tổ kẹ mẩn, cả rèn thật dài thở ra một hơi. Tại dạng này tiền sử cự thú trước mặt, một cái thiên vương lực lượng đã lộ vẻ không có ý nghĩa. Lần trước thấy được giả lập gở dụ ổng, trực tiếp tại phỏ gì nạ cao nguyên phía trên mở ra một ngọn núi lửa, mà bây giờ gở dụ ổng, càng là tại trong vùng biển mở ra 7-8 tòa cự đại núi lửa giống to lớn bổ kẹ mẩn lên tiếng gào thét, sóng biển tầng tầng xoay tròn, đại địa bá chủ thân thể chạy xuôi nham tương, một trận ánh sáng màu đỏ lần nữa xông thẳng tới chân trời. Lần này tạnh so với vừa rồi uy lực càng sâu, tựa như là đem thái dương trực tiếp kéo xuống, tại đỉnh đầu của mọi người, cực nóng ánh nắng nướng lấy mặt biển. Trên bầu trời tầng mây đều bị cái này sùn nì dây rút khô thủy phân nhao nhao biến mất ở chân trời, khô hạn thời tiết lấy ở mạn di tích ở trên đảo không vì trung tâm, không ngừng mà hướng về bốn phía tác động đến, theo xanh lam thiên không hiện ra, không ngừng mà mở rộng lấy mình lĩnh vực. Mà lại, càng thêm làm cho người kinh hãi là, hải đảo bốn phía nước biển lúc này bắt đầu không ngừng mà lùi bước, giống như là vì gở rủ ổng sân nhà nhường đường tại Lạc Ninh cùng đám người vô cùng ánh mắt kinh ngạc bên trong. Ai ở mạn di tích đảo diện tích đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng mà mở rộng, chẳng qua là trong nháy mắt công phu, toàn bộ hòn đảo lục địa diện tích lại nhưng đã mở rộng gấp bội, bốn phía nước biển giống như là bị trong nháy mắt bốc hơi rơi. Không ngừng lộ ra cái kia chôn sâu ở hải vực mấy ngàn vạn năm hải trình như thế một màn quả thực là đáng sợ, thậm chí là Lạc Ninh cũng thật lâu không nói gì. Cùng cái kia giả gờ rủ ổng so sánh, trước mắt cái này cự thú mới tính là chân chính đại địa người khai sáng, đây là đang khuyết trương lục địa diện tích, vừa mới sóng lớn xoay tròn lấy nuốt hết lục địa, hiện tại gờ rủ ổng vừa xuất hiện, liền bắt đầu khu trừ hải dương một phương lãnh địa. Nhất định phải là xây dựng ở tổn hại một phương khác cơ sở phía trên mới có thể mở rộng. Cả rèn cảm thấy, cái này hai cái viễn cổ cự thú chạm mặt, tuyệt đối là không biết cái gì chuyện tốt.